Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong điên cuồng khuếch tán linh hồn lực của mình, rất nhanh đã tìm thấy một luồng năng lượng dao động bí ẩn ở một phương hướng nào đó trong hang ổ dưới lòng đất này. Diệp Phong lập tức đoán ra, luồng dao động năng lượng bí ẩn này, tuyệt đối chính là dao động lực lượng của gã thi đạo nhân đang điều khiển mọi người trong bóng tối. Bởi vì trong hang ổ dưới lòng đất này, e rằng cũng chỉ có thi đạo nhân là sinh vật còn sống. Hơn nữa, Diệp Phong rất rõ ràng, gã thi đạo nhân này, mặc dù thực lực vô cùng cường đại, thần bí khó lường, nhưng bây giờ có nhiều người hợp sức lại như vậy, nói không chừng thật sự có thể giải quyết được lão. Lúc này, tiểu quận chúa đi đến bên cạnh Diệp Phong, không khỏi có chút lo lắng hỏi, Diệp Phong, lão quái vật này ẩn nấp trong bóng tối, có thể tùy ý điều khiển chúng ta. Hắn chắc chắn còn có thủ đoạn khác, chúng ta thật sự muốn đi tìm hắn sao, hay là bây giờ trực tiếp rời khỏi nơi này sẽ an toàn hơn? Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi. Gã thi đạo nhân này tuyệt đối không đáng sợ như chúng ta tưởng tượng đâu. Nếu hắn thật sự phi thường cường đại, đã sớm ra tay trấn áp chúng ta rồi, thế nhưng hắn còn muốn dùng chút thủ đoạn, dùng tiên khí để mê hoặc chúng ta, âm thầm hạ nguyên rùa. Hắn sở dĩ bày ra nhiều trò như vậy, chắc chắn là vì thực lực bản thân hắn hiện tại vô cùng suy yếu, hoặc là hắn bị mắc kẹt ở một nơi nào đó không thể động đậy, nếu không, hắn không cần phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy để nhắm vào chúng ta. Vừa dứt lời, tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ bên cạnh cũng gật đầu, nói, ta đồng ý với quan điểm của Diệp huynh. Lúc này, ngay cả tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ cũng cảm thấy vô cùng kính nể Diệp Phong. Điều này có thể thấy qua cách xưng hô của hắn. Phải biết, trong Hắc Ám Đế Quốc, đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, con cháu quyền quý và thị vệ cấp thấp tuyệt đối không thể xem nhau như bằng hữu, cách xưng hô cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Nhưng bây giờ, Diệp Phong, thân là một đội trưởng thị vệ, lại được tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ, một hậu duệ vương hầu tôn quý, xưng là Diệp huynh. Rõ ràng là tiểu hầu gia đã coi trọng Diệp Phong đến cực điểm. Diệp Phong, cái gọi là đội trưởng đội thị vệ này, e rằng đã trở thành đối tượng mà tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ cần phải kết giao. Lúc này, Diệp Phong cũng không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô này, bởi vì hắn vốn không quan tâm. Hắn lập tức lên tiếng nói, chúng ta trực tiếp đi xem thử gã thi đạo nhân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn khiến chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy, còn coi chúng ta như quân cờ mà đùa giỡn, vậy thì ta sẽ cho hắn biết kết cục của việc đắc tội với chúng ta là gì. Tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ cũng là một người nhiệt huyết, dù sao từ khi còn rất trẻ đã theo cha mình chinh chiến xa trường. Cũng nhiệt huyết dâng trào nói, nhất định phải giải quyết gã thi đạo nhân, lão già âm hiểm đáng ghét này. Vừa dứt lời, tiểu hầu gia lập tức lấy ra một cây trường thương màu bạc từ trong nhẫn chữ vật, toàn thân chiến khí bành trướng, giống như một vị thiếu niên tướng quân chinh chiến xa trường. Rõ ràng, sát ý của hắn đã sắp không kìm nén được nữa. Lúc này, những người trẻ tuổi khác xung quanh, bao gồm cả một vài vị tiền bối, cũng đều đồng loạt gật đầu, hiển nhiên vô cùng quyết tâm đánh giết thi đạo nhân. Tiểu quận chúa thấy cảnh này, cũng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mọi người theo sự cảm ứng linh hồn lực của Diệp Phong, nhanh chóng tiến về một phương hướng nào đó trong hang ổ dưới lòng đất. Dọc đường đi, dù thi đạo nhân nói gì để uy hiếp mọi người, cũng đều không có tác dụng. Diệp Phong, tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ, và một đám người trẻ tuổi khác, sát ý và lửa giận đều vô cùng sâu đậm, nhất định phải phát tiết. Cho nên dù biết rõ phía trước có thể có nguy hiểm to lớn, họ cũng nhất định phải tìm ra gã thi đạo nhân, lão quái vật âm hiểm này, để triệt để thu thập một phen. Lúc này, Diệp Phong dẫn mọi người rất nhanh đã đến nơi hắn cảm ứng được. Nơi này đã là khu vực vô cùng sâu trong hang ổ dưới lòng đất. Mọi người lập tức nhìn thấy, phía trước vậy mà xuất hiện một hang thạch nhũ khổng lồ dưới lòng đất. Trong hang thạch nhũ này, xuất hiện từng sợi tơ nhện màu trắng to bằng cánh tay. Bên trong những tấm mạng nhện này, vậy mà bao phủ một chiếc quan tài trông vô cùng cổ xưa. Chiếc quan tài này dường như bị tấm mạng nhện này phong ấn tại đây. Lúc này, khí tức của thi đạo nhân mà Diệp Phong cảm ứng được, chính là ở bên trong chiếc quan tài bị tấm mạng nhện lớn nhất bao phủ, treo lơ lửng giữa không trung, trông có chút quỷ dị. Diệp Phong lên tiếng nói, lão quái vật tính toán chúng ta trong bóng tối, gã thi đạo nhân đó, dường như ở trong chiếc quan tài bị mạng nhện khổng lồ bao phủ kia. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ không nói hai lời, xách theo trường thương màu bạc trong tay, toàn thân chiến khí sôi trào. Trực tiếp lao về phía chiếc quan tài, trường thương trong tay như rồng, trong nháy mắt đã đánh lên chiếc quan tài cổ xưa, không thể không nói, thực lực bản thân của tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ vẫn vô cùng cường đại. Lại là một tướng quân trẻ tuổi huyết khí phương cương, căn bản không nói nhảm gì, trực tiếp ra tay công kích chiếc quan tài, như muốn phá hủy nó. Giác, giác, tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh, thực lực cường đại, trường thương màu bạc trong tay càng là binh khí hùng mạnh do cha hắn ban cho. Trực tiếp đánh nát chiếc quan tài cổ xưa thành từng mảnh. Ngay sau đó, mọi người lập tức nhìn thấy, sau khi chiếc quan tài vỡ vụn, xuất hiện một cỗ xác khô dài hơn 10 mét. Thế nhưng, trong mắt của cỗ xác khô này đang đảo loạn, còn tỏa ra ánh sáng màu xanh u tối. Diệp Phong không khỏi lên tiếng, thực lực của gã thi đạo nhân này quả nhiên không tầm thường, lại có thể sống sót dưới hình dạng thi thể, hơn nữa còn có thể điều khiển nguyên rủa từ xa. Vút, lúc này, cỗ xác khô khổng lồ dài hơn 10 mét đột nhiên ngồi dậy, móng tay trên ngón tay lập tức mọc dài ra hơn 10 mét, mỗi chiếc như được rèn từ thép tím, hiển nhiên sắc bén đến cực điểm. Còn mang kịch độc, thì đạo nhân dùng đôi mắt màu xanh u tối nhìn chằm chằm mọi người, lạnh lùng nói, lá gan các ngươi cũng to thật, lại dám quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi. Tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ lập tức gầm lên, ngươi bắt chúng ta tàn sát lẫn nhau, lão quái vật âm hiểm nhà ngươi, hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Rầm rầm rầm, lúc này, tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ, cùng với một đám người trẻ tuổi và các vị tiền bối khác, đều lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại của mình, tấn công về phía thi đạo nhân. Diệp Phong cũng gia nhập vào nhóm người, luôn cảnh giác thi đạo nhân có thể có những thủ đoạn quỷ dị khác. Bởi vì thi đạo nhân bị mọi người vây công, trông quá thở ơ, chắc chắn có thủ đoạn ẩn giấu chưa thi triển, quả nhiên, ngay khi Diệp Phong đang âm thầm cảnh giác thi đạo nhân. Lão ta đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra một miệng đầy răng nanh màu xanh, nói, lũ tiểu bối các ngươi, có thể phá giải nguyên rủa của lão phu đã là vô cùng hiếm có. Nhưng lão phu không lập tức động thủ, chính là để dẫn các ngươi đến đây. Lão phu bị phong ấn ở nơi này nhiều năm như vậy, có huyết khí phương cương của các ngươi, vừa vặn có thể phá vỡ những phong ấn này. Vừa dứt lời, thì đạo nhân đột nhiên hét lớn, linh hồn ngủ say. Ông, gần như ngay lập tức, một luồng dao động linh hồn vô cùng khủng bố tỏa ra từ trên người thi đạo nhân. Ngay sau đó, một vòng xoáy linh hồn khổng lồ được lão ta phóng ra, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người ở đây, trong thoáng chốc. Bất kể là tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ huyết khí phương cương, hay những người trẻ tuổi khác cùng các vị tiền bối mạnh mẽ, vào lúc này đều bị thuật công kích linh hồn của thi đạo nhân bao phủ. Chiến khí trên người họ lập tức tiêu tán, chỉ cảm thấy cả người buồn ngủ, linh hồn như muốn bị nô dịch. Ngay sau đó, không đợi mọi người chống cự lại cảm giác mơ màng này, họ đồng loạt rơi từ trên cao xuống, ngã trên mặt đất, toàn bộ đã ngủ mê man. Thấy cảnh này, thì đạo nhân lập tức cười ha hả, giọng điệu đầy khinh thường, chỉ là một đám tiểu bối mà cũng dám đấu với lão phu, thật nực cười. Vút, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một luồng kình phong lóe lên. Ngay sau đó, một thân ảnh mặc áo trắng đã xuất hiện trước mặt thi đạo nhân, trực tiếp dùng một thanh kim sắc trường kiếm, đâm xuyên qua đầu lão. A, cái gì? Thi đạo nhân lập tức hét lên thảm thiết, nhưng không chết ngay, mà nhìn chòng chọc vào thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt, kinh hãi nói, sao có thể? Làm sao ngươi thoát được thuật linh hồn ngủ say của lão phu? Thiếu niên áo trắng này dĩ nhiên chính là Diệp Phong, hắn là người duy nhất trong toàn trường không rơi vào mê man, hơn nữa. Nhân lúc mọi người rơi xuống, thu hút sự chú ý của thi đạo nhân, Diệp Phong đã lén lút vận chuyển không gian trùng động, trong nháy mắt lóe lên trước mặt lão. Dùng thiên thần kiếm đâm xuyên qua đầu, nhưng điều khiến Diệp Phong nhíu mày là, đòn tấn công này của hắn không hoàn toàn giết chết được thi đạo nhân, nhưng cũng đã khiến lão bị thương nặng. Bởi vì Diệp Phong lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của thi đạo nhân. Rõ ràng, một kiếm này của hắn đã trọng thương lão, khiến đối phương không thể động đậy. Trong chớp mắt, thi đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt trở nên băng lãnh đến cực điểm, nói, lại là ngươi, tiểu tử. Trước đó chính là ngươi đã âm thầm hóa giải nguyên rủa của lão phu phải không? Thủ đoạn của ngươi quả thật thần kỳ, xem ra ngươi cũng tu luyện truyền thừa về linh hồn, nếu không, không thể nào chống lại được thuật linh hồn ngủ say của lão phu, nghe thi đạo nhân nói vậy. Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười, không giải thích gì, chỉ chậm rãi nói, bây giờ mạng của ngươi nằm trong tay ta có vài điều muốn hỏi, ngươi phải thành thật trả lời. Tất nhiên không thể một đòn giết chết lão, Diệp Phong bây giờ cũng không vội giải quyết, mà muốn hỏi đối phương một vài chuyện. Diệp Phong nói, ngươi đã ở trong hang ổ dưới lòng đất này nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng rõ bảo tàng và tài nguyên tu luyện trong này ở đâu. Ta không tin một hang ổ lớn như vậy, từng có chủng tộc viễn cổ sinh sống, lại không thể không để lại chút đồ tốt nào. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, thi đạo nhân lập tức cười ha hà, tất cả tài nguyên tu luyện trong hang ổ này sớm đã bị lão phu dùng hết rồi. Tiểu tử ngươi nhiều năm sau mới tới, đương nhiên không chiếm được bất kỳ thứ tốt nào phúc. Gần như ngay khi thi đạo nhân vừa dứt lời, một luồng kim quang lóe lên, Diệp Phong đã trực tiếp chặt đứt đầu lão, giết chết ngay tức khắc. Đã không còn giá trị lợi dụng, vậy thì không cần nói nhảm nhiều làm gì. Lúc này, Diệp Phong thấy mọi người vẫn còn mê man, không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ thi thể của thi đạo nhân. Thi thể này tuy đã ở trạng thái xác khô, nhưng trong cơ thể cũng ẩn chứa không ít năng lượng tử thi, thuộc về năng lượng âm phủ, người thường không dám động vào, nhưng Diệp Phong không chút sợ hãi. Ông, cùng với việc Diệp Phong thôn phệ, một luồng năng lượng âm khí vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của hắn, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Tu vi khí tức của Diệp Phong, trong nháy mắt này lập tức bắt đầu tăng vọt. Oanh, vạn mạch cảnh nhị trọng thiên. Oanh, vạn mạch cảnh tam trọng thiên. Oanh, vạn mạch cảnh tứ trọng thiên. Oanh, vạn mạch cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như hắn không ngờ rằng một thi đạo nhân đã suy yếu đến mức này, lại có thể cung cấp cho mình nhiều năng lượng đến vậy, khiến tu vi của hắn tại chỗ liên phá bốn trọng thiên. Từ vạn mạch cảnh nhất trọng thiên bước vào vạn mạch cảnh ngũ trọng thiên. Đây là một sự tăng trưởng và đột phá to lớn, là điều mà chính Diệp Phong cũng không ngờ tới, xem ra vận khí của hắn cũng không tệ. Ngay khi Diệp Phong đang chuẩn bị bay xuống, hắn đột nhiên phát hiện, trong những mảnh vỡ của chiếc quan tài cổ, có một mảnh khắc đầy chữ viết. Diệp Phong quan sát một hồi, phát hiện đó lại là một bộ truyền thừa tuyệt thế cường đại do thi đạo nhân sáng tạo ra. Diệp Phong cẩn thận đọc, phát hiện bộ truyền thừa này vô cùng đặc thù, lại có thể điều động năng lượng âm phủ trong truyền thuyết khi thi triển. Bộ truyền thừa này chỉ có tu luyện giả tồn tại ở trạng thái thi thể mới có thể thi triển, đối với sinh linh sống có thương tổn cực lớn, tuy nhiên, Diệp Phong có thể chuyển hóa và sử dụng bất kỳ loại lực lượng nào, cho dù là lực lượng của thi thể cũng không thành vấn đề, cho nên hắn hoàn toàn có thể tu luyện bộ truyền thừa này. Bộ truyền thừa này tên là Vạn Thi Già Thiên Thủ, là tuyệt thế truyền thừa mà thi đạo nhân đã dành ra mấy trăm năm sáng tạo sau khi sống sót dưới dạng thi thể. Có thể điều động lực lượng âm phủ, tấn công sinh linh sống, gây ra thương tổn và sức phá hoại cực lớn. Nhưng thi đạo nhân chưa kịp thi triển kế hoạch lớn lao của mình, đã bị Diệp Phong tiêu diệt trong hang ổ dưới lòng đất này. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị đánh thức những người khác, biến cố lại xảy ra. Giọng nói âm trầm của thi đạo nhân lại đột nhiên vang lên trong toàn bộ hang động, quả là một gã tiểu bối hung ác dứt khoát, một lời không hợp liền tiêu diệt thân thể ký sinh của lão phu. Người vậy mà có thể hấp thu lực lượng âm phủ, người tuyệt đối không phải hắc ám chủng tộc. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Nắm giữ thủ đoạn thần kỳ và khó tin như vậy, lẽ nào ngươi đến từ một thế giới ở tầng không gian cao hơn? Nghe giọng nói của thi đạo nhân, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Dường như hắn không thể ngờ rằng thi đạo nhân vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Xem ra lão quái vật này quả thật đa mưu túc trí, sinh mệnh lực ương ngạnh đến mức ngay cả thân thể bị hắn thôn phệ rồi mà vẫn chưa chết hẳn. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng nghe ra, cỗ thi thể vừa rồi không phải là bản thể của lão, mà chỉ là một thân thể ký sinh. Nói cách khác, thi đạo nhân có thể tùy thời gửi gắm nguyên thần của mình vào bất kỳ thi thể nào, gần như là bất tử bất diệt. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong hiện lên một tia âm u, xem ra thi đạo nhân này còn khó đối phó hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng lúc này, Diệp Phong ngược lại cũng không hề sợ hãi, dù sao thi đạo nhân chỉ còn lại một đạo nguyên thần, cho dù mạnh đến đâu, hắn cũng không sợ. Vốn dĩ hắn là linh hồn sư, huống chi trong đầu hắn còn có Sở Hoàng, một vị đại thần về phương diện linh hồn. Lúc này, Diệp Phong chỉ nhìn xung quanh, không biết thi đạo nhân cụ thể ở đâu, cất tiếng nói, sao? Lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục giết ta? Có gan thì cứ tới thử xem, ta tuy còn trẻ, nhưng không sợ ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, thi đạo nhân dường như không hề tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, tiểu tử ngươi có gan, lại còn rất có năng lực, quả là một tuyệt thế thiên tài hiếm thấy. Cho dù ngươi không đến từ thế giới ở tầng không gian cao hơn, ngươi cũng là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Lão phu lần đầu tiên gặp một tiểu tử thần kỳ như ngươi. Vừa dứt lời, trong toàn bộ hang ổ dưới lòng đất, gió lạnh gào thét. Ông, ngay sau đó, Một hư ảnh hoàn toàn do nguyên thần tạo thành xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy khí tức lực lượng tỏa ra từ nguyên thần này quả thực khủng bố đến cực điểm, không phải là thứ hắn có thể chủ động chống lại, trừ phi nó xâm nhập vào đầu hắn và bị Sở Hoàng tiêu diệt. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm giác được, nguyên thần này không phải là bản thể nguyên thần của Ti đạo nhân, rất có thể chỉ là một trong nhiều đạo nguyên thần của lão. Nói cách khác, Ti đạo nhân rất có thể có rất nhiều nguyên thần, cho dù diệt được đạo này, cũng không có cách nào hoàn toàn chạm thảo trừ căn. Diệp Phong lần đầu tiên gặp phải một tồn tại khó giải quyết như vậy, gần như giết không chết, diệt không hết. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể giữ im lặng, mà đạo nguyên thần do Thi đạo nhân ngưng tụ, đi tới trước mặt Diệp Phong, cười nói, tiểu tử, ngươi có tư cách cùng lão phu chính diện đàm phán. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói, đàm phán cái gì? Thi đạo nhân khẽ mỉm cười, cùng nhau chia sẻ bí mật cuối cùng trong lòng đất này. Hửm, nghe Thi đạo nhân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên. Quả nhiên, hang ổ dưới lòng đất này không đơn giản như mọi người tưởng tượng, nó ẩn chứa một bí mật cuối cùng, không biết là gì. Lúc này, ngữ khí của Diệp Phong không có bất kỳ dao động nào. Chỉ nhìn vào nguyên thần của Thi đạo nhân trước mặt, nói, bí mật cuối cùng của hang ổ này, nếu thật sự quý giá như vậy, tại sao ngươi lại muốn chia sẻ với ta? Một mình ngươi độc hưởng chẳng phải tốt hơn sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thi đạo nhân khẽ mỉm cười. Bởi vì chỉ dựa vào sức của một mình ta, không có cách nào mở ra bí mật cuối cùng đó. Nhưng tiểu tử ngươi lại tu luyện vương diện linh hồn lợi hại như vậy, có lẽ hai chúng ta liên thủ, có thể mở ra được bí mật đó. Nói rồi, thì đạo nhân liếc nhìn những người khác đang mê man ở đây, lại thả ra một luồng khí tức âm phủ, Diệp Phong đang định ngăn cản, nhưng thì đạo nhân đã lên tiếng, không cần hoảng sợ. Ta không phải muốn giết những người này, ta chỉ muốn để họ ngủ say thêm một chút, đừng quấy rầy đại sự của hai chúng ta. Nghe thì đạo nhân nói vậy, Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Dù sao chuyện này, tốt nhất đừng để người khác biết. Ngay cả tiểu quận chúa, cũng tốt nhất không nên biết, nếu không, thấy mình hợp tác với lão quái vật thi đạo nhân này, chắc chắn sẽ khiến nhiều người trong lòng nảy sinh khúc mắc. Nhưng thực chất, Diệp Phong không phải là hợp tác với lão quái vật này, chẳng qua chỉ là giao dịch với nhau mà thôi. Diệp Phong muốn có được tài phú chân chính trong hang ổ dưới lòng đất này. Mà bí mật đó lại nằm trong tay thi đạo nhân, cho nên hắn cũng đồng ý hợp tác. Lúc này, thi đạo nhân dẫn Diệp Phong, chậm rãi đi về phía sâu trong hang thạch nhũ. Diệp Phong đi theo sau thi đạo nhân, im lặng một lúc, rồi vẫn không nhịn được hỏi, bí mật cuối cùng trong hang ổ dưới lòng đất này, rốt cuộc là gì? Là tài phú khổng lồ mà một chủng tộc viễn cổ nào đó từng sinh sống ở đây để lại sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt thi đạo nhân dường như lộ ra một tia cười giễu cợt. Nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, trí tưởng tượng của ngươi thật nghèo nàn. Bí mật cuối cùng trong hang ổ này có liên quan đến toàn bộ cõi âm phủ mênh mông. Hửm, nghe thi đạo nhân nói vậy, mí mắt Diệp Phong lập tức khẽ giật. Hắn rất rõ ràng, bất kể là hạ giới nơi thiên giới tọa lạc, hay ngoại vực nơi các tầng tu hành cao hơn, đều thuộc về dương gian, là thế giới của sinh linh sống. Mà âm phủ, lại là một thế giới thần bí khó lường, đối lập với dương gian, là thế giới của tử linh. Không ngờ bí mật cuối cùng mà thi đạo nhân nói tới lại có liên quan đến âm phủ. Diệp Phong không khỏi hỏi, sinh linh dương gian sau khi chết, thật sự sẽ tiến vào âm phủ sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, thi đạo nhân lắc đầu, cái này ta không rõ. Nhưng năm đó sau khi ta chết đi, linh hồn ta phiêu bạt giữa trời đất dương gian, cũng không trực tiếp tiến vào âm phủ. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, ta tìm thấy động phủ của một tồn tại thần bí từ âm phủ đến dương gian thời viễn cổ. Sau khi tu luyện truyền thừa của người đó, ta mới tiếp xúc được những chuyện liên quan đến âm phủ. Ta sở dĩ bây giờ có thể ký sinh vào các thi thể khác nhau, bất tử bất diệt, chính là nhờ tu luyện truyền thừa đến từ âm phủ. Cho nên, âm phủ tuyệt đối có thật, tồn tại đối lập với toàn bộ dương gian. Chỉ là rất nhiều người cho rằng âm phủ không tồn tại, chỉ là hư vô mờ mịt. Nghe những lời này của thi đạo nhân, nội tâm Diệp Phong không khỏi chấn động. Dù sao trước đây, Diệp Phong cũng cho rằng âm phủ chỉ là một truyền thuyết. Người sau khi chết sẽ trở thành cô hồn, chỉ có thể phiêu bạt trong trời đất, cuối cùng sẽ tiêu tán, hóa thành vô số hạt cơ bản, dung nhập vào thế giới. Thật không ngờ, thế giới này lại thật sự tồn tại một âm phủ thần bí khó lường, đối lập với toàn bộ dương gian. Lúc này, Diệp Phong không khỏi hỏi, bí mật cuối cùng liên quan đến âm phủ mà ngươi nói, rốt cuộc là gì? Lẽ nào là mở ra cánh cổng âm phủ sao? Nếu vậy, ta sẽ không hợp tác với ngươi, ta bây giờ không muốn đi đến cái âm phủ quỷ dị nào cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thi đạo nhân chỉ khẽ mỉm cười, ta muốn hợp tác với ngươi chính là để mở ra cánh cổng âm phủ. Nghe thi đạo nhân xác nhận, Diệp Phong lập tức chuẩn bị quay đầu rời đi. Nhưng thi đạo nhân đột nhiên đè lên vai Diệp Phong, nói, tiểu tử, ngươi cứ nghe ta nói xong đã, rồi quyết định cũng không muộn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, rồi gật đầu nói, vậy ngươi nói tiếp đi. Thi đạo nhân nhìn về một phương hướng xa xa, nói, nếu ngươi và ta liên thủ, có thể mở ra cánh cổng âm phủ. Ta có thể trực tiếp tiến vào trong đó, tu luyện thành thần thông tối cường của mình. Còn ngươi, vào khoảnh khắc cánh cổng âm phủ mở ra, cũng có thể nhận được lợi ích cực lớn. Bởi vì khi cánh cổng mở ra, do áp lực, một luồng năng lượng âm phủ vô cùng hùng hậu sẽ phun ra từ bên trong. Vừa rồi ta đã thấy, ngươi có thể thôn phệ năng lượng âm phủ trong thi thể của ta, cho nên ngươi chắc chắn cũng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng âm phủ phun ra từ chính cõi âm. Loại năng lượng đó là cấp độ của cả một thế giới, một khi ngươi có thể luyện hóa toàn bộ, tuyệt đối sẽ khiến công lực của ngươi có được sự thuế biến chưa từng có, nghe thi đạo nhân nói vậy. Trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên, hắn hỏi, ngươi chắc chắn khi cánh cổng âm phủ mở ra, sẽ có một luồng năng lượng âm phủ vô cùng hùng hậu phun ra từ bên trong không? Thi đạo nhân lập tức gật đầu, theo như ghi chép trong thư tịch ta tìm thấy trong động phủ của vị cường giả âm phủ kia, đây là sự thật. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, được, nếu thật sự như vậy, ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi. Lúc này, Diệp Phong đi theo thi đạo nhân, rất nhanh đã đến khu vực sâu nhất của hang ổ dưới lòng đất. Diệp Phong nhìn về phía trước, lập tức thấy một cánh cổng màu xanh khổng lồ, phong tỏa toàn bộ mặt đất. Nơi này đã là nơi sâu nhất của hang ổ. Diệp Phong hỏi, cánh cổng màu xanh này chính là thông đạo dẫn đến âm phủ sao? Thi đạo nhân gật đầu, sau đó bước lên, vươn tay chạm vào cánh cổng. Ông, trên bề mặt cánh cổng màu xanh lập tức sáng lên từng ký hiệu cổ xưa. Những ký hiệu này tỏa ra một loại năng lượng và ánh sáng quỷ dị của âm phủ. Rõ ràng, cánh cổng màu xanh này chứa đựng năng lượng từ âm phủ, và những ký hiệu này cũng hẳn là thông tin của âm phủ. Thi đạo nhân nói, chỉ cần phá giải được tất cả các ký hiệu trên cánh cổng này, chúng ta có thể mở ra thông đạo đến âm phủ. Nhưng sức mạnh nguyên thần của một mình ta không thể cùng lúc gánh vác việc giải mã nhiều ký hiệu âm phủ như vậy. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Ông, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm lên cánh cổng màu xanh, muốn phá giải những ký hiệu cổ xưa được khắc trên đó. Lúc này, thi đạo nhân đứng cạnh Diệp Phong cảm nhận được luồng linh hồn lực hùng hậu đó, không khỏi kinh ngạc thốt lên, tiểu tử ngươi quả nhiên là một linh hồn sư cường đại. Không ngờ ngươi lại là một linh hồn sư hiếm có, mà tu vi võ đạo cũng mạnh mẽ như vậy, thật khó tin. Diệp Phong chỉ cười nhạt, không nói thêm gì, chuyên tâm phá giải những ký hiệu viễn cổ từ âm phủ trên cánh cổng. Lúc này, thi đạo nhân cũng dồn toàn bộ sức mạnh nguyên thần của mình bao trùm lên cánh cổng. Đối với thi đạo nhân, bây giờ việc tiến vào âm phủ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì lão đã tu luyện thành tồn tại âm linh, ở dương gian chỉ có thể bám vào các thi thể để tồn tại tạm bợ, hơn nữa còn không phát huy được sức mạnh bao nhiêu, cho nên thi đạo nhân muốn mở ra cánh cổng âm phủ, tiến vào thế giới thần bí khó lường đó. Để có thể tiếp tục tu luyện tuyệt thế truyền thừa mà lão có được từ động phủ của một vị cường giả âm phủ bí ẩn, trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Chuyện này chỉ có thể tiến hành ở âm phủ, ở dương gian không thể làm được. Lúc này, Diệp Phong và thi đạo nhân tạm thời đạt thành hợp tác, cùng nhau giải mã tất cả ký hiệu âm phủ trên cánh cổng màu xanh. Linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng khổng lồ, thi đạo nhân lại là một âm linh đã tu luyện thành. Cho nên dưới sự hợp tác của hai người, toàn bộ ký hiệu cổ xưa trên cánh cổng màu xanh cuối cùng cũng bị phá giải hoàn toàn. Rác, cánh cổng màu xanh lập tức nứt ra một khe hở từ chính giữa. Cùng với việc khe hở ngày càng lớn, cánh cổng cũng ầm ầm mở rộng. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được phía sau cánh cổng màu xanh dường như là một thế giới mênh mông vô tận. Mang theo sức nặng và khí tức của cả một thế giới, khiến Diệp Phong trong chốc lát cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi. Hắn nhìn vào bên trong cánh cổng, phát hiện một vùng hỗn độn, dường như có gió lạnh gầm thét, mang lại cảm giác vô cùng khủng bố. Và thi đạo nhân nói không sai, sau khi cánh cổng mở ra, một luồng khí tức âm phủ khủng bố, hùng hậu đến cực điểm, trực tiếp thổi ra từ thế giới âm phủ phía sau. Người sống nếu bị luồng gió lạnh này thổi trúng, e rằng sẽ lập tức bị đông cứng thành tử thi. Nhưng Diệp Phong lúc này lại vô cùng hưng phấn, lập tức há to miệng, nuốt trọn luồng gió lạnh thuần túy từ âm phủ thổi đến vào bụng. Ầm ầm, một luồng năng lượng cao cấp vô cùng kinh khủng lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, công lực của hắn bắt đầu tăng vọt và đột phá. Oanh, vạn mạch cảnh lục trọng thiên, oanh, vạn mạch cảnh thất trọng thiên, oanh, vạn mạch cảnh bát trọng thiên, oanh, vạn mạch cảnh cửu trọng thiên, oanh, vạn mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong điên cuồng đột phá, cuối cùng lại đột phá đến vạn mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khiến công lực và chiến lực của hắn đều được tăng lên một cách chưa từng có. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Luồng gió lạnh từ âm phủ thổi ra này quả nhiên vô cùng hùng hậu và cao cấp. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong có cảm giác như lột xác hoàn toàn, tu vi tăng mạnh đến độ vượt cả khi ăn 100 viên thập toàn đại bổ đan. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy Thi đạo nhân bay về phía thế giới âm phủ thần bí khó lường sau cánh cổng, cùng với giọng nói cuối cùng của lão: "Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Hy vọng sau này hữu duyên gặp lại, nhưng lúc đó, e rằng toàn bộ dương gian sẽ chìm trong nguy hiểm. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến ngươi, ngươi hoàn toàn có thể hòa nhập một cách hoàn hảo vào âm phủ." Vừa dứt lời, toàn bộ thân ảnh của Thi đạo nhân đã biến mất trong thế giới âm phủ sau cánh cổng. Mà Diệp Phong lúc này sắc mặt hơi đổi, nói: "Thi đạo nhân, ngươi nói tương lai toàn bộ dương gian sẽ chìm trong nguy hiểm là có ý gì? Lẽ nào ngươi có thể đoán trước tương lai? Hay là âm phủ đã sớm có âm mưu gì?" Nhưng sau khi Diệp Phong dứt lời, không có bất kỳ hồi đáp nào. Cánh cổng dẫn đến âm phủ cũng ầm ầm đóng lại trong nháy mắt. Lập tức, toàn bộ cánh cổng màu xanh đột nhiên biến mất, không còn dấu vết trong hang ổ dưới lòng đất. Lối vào âm phủ ở nơi này đã hoàn toàn biến mất. Nhìn lối vào âm phủ và Thi đạo nhân biến mất, Diệp Phong trở nên trầm mặc. Mặc dù lời nói vừa rồi của Thi đạo nhân khiến nội tâm hắn có chút chấn động, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Dù sao Thi đạo nhân cũng không phải là sinh linh thực sự của âm phủ, nên lão cũng không chắc đã biết tình hình thật, có thể chỉ là thuận miệng nói bừa để lừa hắn. Hơn nữa, cho dù âm phủ có mưu đồ chi với dương gian, thì với tu vi hiện tại của Diệp Phong cũng chẳng thể can thiệp, chi bằng chuyên tâm tu luyện trước đã. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp rời khỏi nơi này, dù sao đi nữa, lần hợp tác này với Thi đạo nhân cũng mang lại cho hắn lợi ích không nhỏ. Khiến thực lực tu vi của hắn có sự thuế biến to lớn, trực tiếp tăng lên vạn mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, công lực và chiến lực đều được nâng cao đáng kể. Diệp Phong nhanh chóng quay trở lại hang thạch nhũ lúc trước, phát hiện mọi người vẫn còn đang ngủ say. Xem ra khí tức âm phủ mà Thi đạo nhân phát ra lúc trước có tác dụng rất lớn đối với họ, khiến họ ngủ say đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra linh hồn lực, đánh thức họ từ phương diện linh hồn. Trong chớp mắt, tất cả mọi người lần lượt tỉnh lại, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười nói, vừa rồi gã Thi đạo nhân kia đột nhiên phát động công kích, khiến tất cả các vị rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng ta có thủ đoạn của riêng mình, nên không bị ảnh hưởng. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ vô cùng kinh ngạc, không khỏi hỏi, tại sao Thi đạo nhân không giết hết chúng ta? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, bởi vì ta đã giải quyết lão rồi. Diệp Phong nói dối một câu, tự nhiên là để mọi người yên tâm rằng Thi đạo nhân sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại có thể dựa vào sức của một mình để giải quyết gã Thi đạo nhân thần bí khó lường kia. Mặc dù trong lòng mọi người có chút không tin, nhưng họ quả thực không chết trong tay Thi đạo nhân, chứng tỏ Diệp Phong đã thật sự thành công. Lúc này, bất kể là tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ hay những hậu duệ vương hầu quý tộc khác của Hắc Ám Đế quốc, nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính nể sâu sắc và chấn động. Bởi vì thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra thực sự quá cường đại. Vút, tiểu quận chúa cũng vừa tỉnh lại, lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong, ta luôn cảm thấy hang ổ dưới lòng đất này âm u quá, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong gật đầu, dù sao ở đây cũng không còn thứ gì tốt để tìm kiếm nữa. Diệp Phong nhìn về phía tiểu hầu gia của quán quân hầu phủ, cười nói, vậy ta và tiểu quận chúa điện hạ xin cáo từ trước. Tiểu hầu gia cũng gật đầu, nói, chúng ta sẽ lục soát thêm một phen rồi cũng sẽ rời khỏi đây. Nghe tiểu hầu gia nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, chắp tay, cùng tiểu quận chúa trực tiếp rời đi. Hắn cũng không muốn ở lại hang ổ này thêm nữa, bởi vì hắn đã biết, trong này không có thứ gì tốt. Bí mật chứa đựng trong hang ổ này chính là lối vào âm phủ. Nhưng bây giờ lối vào âm phủ đã biến mất cùng với Thi đạo nhân, nên nơi này không còn gì đặc biệt quan trọng. Diệp Phong không chút do dự, cùng tiểu quận chúa nhanh chóng rời khỏi hang ổ dưới lòng đất, trở lại yêu ma sơn mạch. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, toàn bộ yêu ma sơn mạch dường như có thêm một loại khí tức túc sát. Diệp Phong nhìn sang tiểu quận chúa bên cạnh, nói, ta luôn cảm giác yêu ma sơn mạch đã trở nên khác trước. Tiểu quận chúa lúc này có chút nghi hoặc nhìn xung quanh, nói, ta cảm thấy vẫn như cũ mà. Diệp Phong lắc đầu, nói, cảm giác của nàng không nhạy bén bằng ta, không cảm nhận được loại khí tức túc sát đó cũng là bình thường. Ta có thể cảm nhận rõ ràng sát khí trong toàn bộ yêu ma sơn mạch đã trở nên nồng đậm hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, loại sát khí này không phải của các thí luyện giả chúng ta, mà là một loại hắc ám sát phạt chi khí đậm đặc của yêu ma, nghe Diệp Phong nói vậy. Tiểu quận chúa nhìn về phía sâu trong yêu ma sơn mạch, không khỏi có chút kinh ngạc nói, nếu thật như lời ngươi nói. Vậy có nghĩa là những yêu ma cực kỳ cường đại ở sâu trong yêu ma sơn mạch có thể đều đã ra khỏi hang ổ, muốn săn giết những người ngoại giới chúng ta tiến vào đây tu luyện. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rất có thể là như vậy, ta đoán là có kẻ đã chọc giận những yêu ma cực kỳ cường đại trong toàn bộ yêu ma sơn mạch. Khiến tất cả yêu ma đều toát ra sát khí, cho nên mới tạo thành loại túc sát chi khí nồng đậm bao trùm toàn bộ sơn mạch này. Lúc này, tiểu quận chúa lại không hề lo lắng, ngược lại có chút kích động nói, những yêu ma cường đại đó mỗi con đều có tài sản cách xù, bản thân chúng cũng có giá trị rất lớn. Diệp Phong, bây giờ thực lực tu vi của ngươi đã tăng lên nhiều như vậy, chúng ta cũng không cần sợ, cứ thẳng tiến vào sâu trong sơn mạch, thấy yêu ma hung ác thì trực tiếp săn giết là được. Bọn chúng săn giết chúng ta ngược lại cũng có thể săn giết chúng, nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, không sai. Bất kể là ai đã chọc giận những yêu ma cường đại này, khiến chúng toàn thể xuất động, đối với chúng ta mà nói lại là chuyện tốt. Bởi vì thực lực của ta bây giờ quả thực đã tăng lên một cấp độ rất mạnh. Diệp Phong nói những lời này không phải là tự phụ, mà là thật sự tự tin, bởi vì trong hang ổ dưới lòng đất, hắn quả thực đã khiến công lực của mình tăng lên rất nhiều. Chiến lực cũng mạnh hơn trước gấp nhiều lần, cho dù gặp phải những yêu ma đỉnh cấp, hắn cũng không quá e ngại. Lúc này, tiểu quận chúa không khỏi nói, không biết có phải là đại hoàng tử và đám tùy tùng của hắn đã chọc giận đám yêu ma trong yêu ma sơn mạch này không, bởi vì trong lần thí luyện này, cũng chỉ có đại hoàng tử và đoàn đội của hắn mới có thực lực chọc cho tất cả yêu ma cường đại phải tập thể xuất động. Diệp Phong gật đầu, dù sao đi nữa, chúng ta cứ tiếp tục tiến sâu vào yêu ma sơn mạch, xem tình hình rồi tùy cơ ứng biến. Tiểu quận chúa gật đầu, nói, vào yêu ma sơn mạch lâu như vậy, ta còn chưa tìm thấy tài nguyên tu luyện nào cả. Tiếp theo ta nhất định phải đi vào khu vực sâu trong sơn mạch, tìm kiếm thêm một chút. Còn nếu gặp phải yêu ma cường đại, thì giao cho ngươi đó, Diệp Phong. Bấy giờ, Diệp Phong và tiểu quận chúa không chút do dự, lập tức phi thân tiến thẳng vào sâu trong dãy núi, bởi cả hai đều muốn tìm kiếm thêm nhiều tài nguyên tu luyện, nhất là tiểu quận chúa. Từ khi tiến vào yêu ma sơn mạch đến nay, nàng gần như chưa thu được thứ gì thực sự quý giá. Bởi vậy nàng quyết tâm phải vào sâu bên trong để tiếp tục rèn luyện và tìm kiếm kỳ ngộ. Về phần Diệp Phong, tu vi thực lực của hắn lúc này đã vô cùng đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn cả những vị tiền bối hộ đạo của Hắc Ám Đế Quốc tham gia thí luyện lần này. Nên hắn chẳng có gì phải lo ngại. Hơn nữa, như lời tiểu quận chúa đã nói, dù cho sâu trong yêu ma sơn mạch có xảy ra biến cố gì khiến yêu ma đồng loạt xuất hiện, thì với Diệp Phong, đó lại là chuyện tốt. Mỗi một con yêu ma đều ẩn chứa nguồn yêu ma lực vô cùng cao cấp và hùng hậu, chỉ cần thôn phệ chúng, công lực của hắn chắc chắn sẽ càng thêm lớn mạnh, Diệp Phong tự nhủ. Mục đích chính của hắn khi ngụy trang thành người của Hắc Ám chủng tộc, không ngừng tu luyện tại Hắc Ám thế giới này chính là để nhanh chóng nâng cao thực lực. Nếu không hắn đã sớm trở về thiên giới, tài nguyên tu luyện ở Hắc Ám thế giới có lẽ còn dồi dào hơn cả những gì hắn có thể tìm thấy ở thiên giới. Nghĩ vậy, Diệp Phong cùng tiểu quận chúa đã tiến vào một khu vực sâu hơn. Hắn lập tức cảm nhận được vô số luồng khí tức yêu ma cực kỳ cường đại đang sôi sục trong khu rừng hắc ám, chỉ một chút sơ sẩy là có thể bị một con yêu ma hùng mạnh nào đó phát hiện. Tiểu quận chúa cũng cảm nhận được điều tương tự, trước kia ở ngoại vi yêu ma sơn mạch, nàng không thể cảm ứng được xa đến thế, nhưng giờ đây khi đã thực sự vào sâu, nàng có thể cảm nhận rõ ràng vô số cường giả yêu ma đang xuất động. Sắc mặt nàng lập tức trở nên ngưng trọng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ cảnh giác, nhìn khắp khu rừng tăm tối rồi nói, Diệp Phong, tiếp theo chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ta đoán có lẽ đại hoàng huynh hoặc các hoàng tử, công chúa khác đã gây ra chuyện gì trong yêu ma sơn mạch, khiến cho tất cả yêu ma đều đồng loạt xuất động. Vừa rồi ta còn muốn vào sâu hơn để tìm tài nguyên, nhưng xem ra, nếu yêu ma thật sự bạo động, chúng ta nên rời khỏi đây sớm. Chúng ta tham gia thí luyện là để nâng cao thực lực, nếu bỏ mạc ở đây thì thật không đáng. Diệp Phong gật đầu, lập tức phóng linh hồn lực của mình ra bao phủ khắp xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện một sơn cốc cổ xưa không có bất kỳ sinh linh nào, nhưng lại mọc rất nhiều dược liệu hắc ám thuộc tính. Hắn liền bay về phía sơn cốc đó, tiểu quận chúa cũng vội vàng theo sau. Hai người nhanh chóng tiến vào thung lũng, nhìn thấy vô số dược liệu quý hiếm, cả hai đều sáng mắt lên, lập tức lao vào định thu hái. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, cả sơn cốc tức thì sáng rực một tòa hắc ám trận pháp khổng lồ, bao vây lấy hai người. Cái gì? Gương mặt xinh đẹp của tiểu quận chúa biến sắc, nàng kinh hãi thốt lên, dường như chúng ta đã rơi vào bẫy, những dược liệu này chỉ là mồi nhử. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt lại không hề hoảng hốt. Dù cho hắc ám trận pháp này có lợi hại đến đâu, hắn cũng có thể tùy tiện thoát ra. Hắn chẳng những không bối rối, mà còn thản nhiên tiếp tục thu hái dược liệu dưới đất. Mặc dù là mồi nhử, nhưng chúng đều là linh dược cao cấp thật sự. Thấy cảnh này, tiểu quận chúa chỉ biết cười khổ lắc đầu. Nàng nhận ra, từ khi đến yêu ma sơn mạch, Diệp Phong dù gặp phải chuyện gì cũng đều vô cùng điềm tĩnh, khiến nàng không khỏi cảm khái, có thực lực mạnh mẽ thật tốt. Ngay lúc đó, bên ngoài hắc ám trận pháp, đột nhiên xuất hiện mấy sinh vật hình người với đôi cánh sau lưng. Chúng hẳn là một chủng tộc yêu ma vô cùng lợi hại trong yêu ma sơn mạch này. Mười mấy con yêu ma có cánh màu đen ấy nhìn thấy Diệp Phong và tiểu quận chúa trong sơn cốc, liền cười lên khằng khặc, quả nhiên có kẻ mắc bẫy. Mau thúc giục trận pháp, đánh trọng thương hai tên này rồi mang về cho biên bức vương đại nhân tôn quý hưởng dụng, đám yêu ma này hiển nhiên không phải là những kẻ đặc biệt lợi hại. Chúng chỉ là thuộc hạ của một yêu ma cường đại tên là biên bức vương, chuyên phục kích ở đây để bắt giữ những tu luyện giả đến rèn luyện. Ngay lập tức, chúng liền khởi động trận pháp, tấn công về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã hái xong tất cả dược liệu, hắn nắm lấy bàn tay của tiểu quận chúa bên cạnh, rồi bước một bước lên không trung. Vút một tiếng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong đã lao ra khỏi phạm vi trận pháp mà không hề bị chút thương tổn nào. Cái gì? Thấy cảnh tượng đó, mười mấy con yêu ma có cánh màu đen đều trợn tròn mắt, dường như không thể tin nổi tên tiểu tử trông có vẻ tầm thường này lại có thủ đoạn lợi hại đến vậy. Có thể xuyên qua trận pháp chỉ trong nháy mắt. Một con yêu ma có cánh màu đen tay cầm cây đinh ba bạc không khỏi thốt lên, khí tức tu vi trên người tiểu tử này xem ra cũng không mạnh lắm, có lẽ hắn rất am hiểu về trận pháp. Một con khác lên tiếng, nếu trận pháp không khống chế được hắn, vậy chúng ta hãy liên thủ, dùng vũ lực trực tiếp giết chết hắn, rồi cướp nữ tử kia về dâng cho biên bức vương đại nhân. Lập tức, đám yêu ma có cánh màu đen đồng loạt bộc phát yêu ma lực cường đại của mình. Hơn 10 con yêu ma với ánh mắt tham lam và sát khí ngùn ngụt, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa. Trong chớp mắt, mười mấy con yêu ma có cánh màu đen đồng loạt bộc phát sức mạnh kinh người, lao đến hòng tiêu diệt Diệp Phong và tiểu quận chúa. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã phóng ra hắc ám chi kiếm. Vút, vút, vút, tức thì, 9 thanh trường kiếm màu đen xuất hiện từ trong cơ thể hắn, xoay tròn tạo thành một tòa kiếm trận, rồi lao thẳng về phía trước. Những thanh hắc ám chi kiếm này đều là binh khí cao cấp do Hoàng đế hắc ám đế quốc ban tặng, có tác dụng gia tăng sức chiến đấu cực lớn cho Diệp Phong. Chỉ trong khoảnh khắc, 9 thanh trường kiếm màu đen đã đâm xuyên qua 9 con yêu ma có cánh đang lao tới. Trong nháy mắt, hơn 10 con yêu ma đã bị Diệp Phong tiêu diệt hết 9 con. Cái gì? Những con yêu ma còn lại thấy cảnh này, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, không thể tin được tên tiểu tử của hắc ám chủng tộc trong tầm thường này lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Chúng lập tức quay đầu bay tán loạn, rõ ràng là muốn trốn khỏi sơn cốc. Nhưng Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, dám phục kích đánh lén chúng ta, vậy thì đừng hòng rời đi. Dứt lời, hắn điều khiển 9 thanh trường kiếm màu đen tiếp tục truy sát, đâm xuyên qua cơ thể những con yêu ma còn lại, tiêu diệt sạch sẽ chúng. Đứng bên cạnh, tiểu quận chúa chứng kiến tất cả mà gương mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ. Nàng có thể cảm nhận được. Mười mấy con yêu ma có cánh vừa rồi không phải là loại tầm thường, chúng đều là những cường giả trong giới yêu ma. Vậy mà Diệp Phong chỉ trong một lần đối mặt đã tiêu diệt tất cả, dù là mượn sức mạnh của kiếm trận hắc ám chi kiếm. Nhưng điều này cũng cho thấy thực lực của Diệp Phong đã đạt đến một cảnh giới sâu không lường được, thậm chí còn mạnh hơn cả những vị tiền bối hộ đạo tham gia thí luyện lần này. Tiểu quận chúa vừa chấn động vừa phấn khích, có một tuyệt thế thiên tài cường đại như vậy làm đội trưởng thị vệ của mình. Nàng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy mười mấy con yêu ma có cánh vừa bị hắn tiêu diệt. Ngoài ra, hắn cũng thôn phệ luôn cả những linh dược cao cấp vừa hái được trong sơn cốc. Trong khoảnh khắc, hai luồng năng lượng khổng lồ tức thì rót vào đan điền của Diệp Phong. Một luồng là năng lượng từ mười mấy con yêu ma, luồng còn lại là năng lượng từ những linh dược hắc ám cao cấp. Hai luồng năng lượng cuộn trào trong cơ thể, điên cuồng làm lớn mạnh công lực của hắn. Bình cảnh tu vi vạn mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Diệp Phong lập tức bị phá vỡ, hắn đột phá đến nửa bước thiên phù cảnh. Thiên phù cảnh là một cấp độ tu vi hoàn toàn mới và cực kỳ mạnh mẽ, cho phép người tu hành ngưng tụ một thiên phù trong đan điền, có thể kết nối với sức mạnh to lớn của trời đất. Dù chỉ là nửa bước thiên phù cảnh, mới chạm một chân đến cảnh giới cường đại này, nhưng nó đã khiến công lực và sức chiến đấu của Diệp Phong tăng vọt. Hiện tại, tu vi của hắn đã mạnh hơn gấp ngàn lần so với khi còn ở vạn mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng phấn khích. Chuyến thí luyện tại yêu ma sơn mạch này quả thật không uổng công. Cả linh dược quý hiếm lẫn những yêu ma cường đại ở đây đều cung cấp cho hắn nguồn năng lượng vô cùng phong phú. Diệp Phong không chút do dự, quay sang tiểu quận chúa nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục dò xét xung quanh. Tiểu quận chúa cũng gật đầu. Hai người đang chuẩn bị rời khỏi sơn cốc thì bỗng có tiếng kêu cứu. Mau cứu ta, một nam tử trẻ tuổi mặc hắc giáp từ xa lao tới. Toàn thân hắn bê bết máu, rõ ràng đã bị trọng thương. Tiểu quận chúa nhìn thấy người này, ánh mắt liền lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong cũng khẽ nheo mắt, người này không ai khác chính là tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ mà họ đã gặp trong sào huyệt dưới lòng đất. Giờ đây, tiểu hầu gia không còn vẻ ung dung tự tin như trước, mà toàn thân thương tích nghiêm trọng, đang liều mạng chạy về phía này. Hắn cũng trông thấy Diệp Phong và tiểu quận chúa, sắc mặt lập tức biến đổi, vội la lên, chạy mau. Phía sau có một con yêu ma cực kỳ cường đại đang truy sát ta. Hộ đạo của ta và các đồng bạn khác đều đã bị nó giết chết. Con yêu ma đó tên là Biên Bức Vương, là bá chủ yêu ma mạnh nhất vùng này, vô cùng khủng bố. Tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ lúc này đã hoảng sợ đến cực điểm, hắn bay đến bên cạnh hai người, thúc giục họ mau chóng chạy trốn. Nhưng tiểu quận chúa lại không hề nhúc nhích, còn Diệp Phong thì ánh mắt lại ánh lên vẻ mong chờ, nhìn về phía xa rồi nói, Biên Bức Vương. Mười mấy con yêu ma có cánh mà ta vừa giết hình như chính là thuộc hạ của hắn. Không ngờ Biên Bức Vương này lại lợi hại đến thế, là bá chủ yêu ma vùng này, vậy thì ta càng muốn xem thử, liệu có thể so tài với hắn một phen không, nghe Diệp Phong nói vậy. Tiểu hầu gia ngẩn người, rồi vô cùng gấp gáp nói, Diệp Phong, ta biết thực lực của ngươi mạnh hơn nhiều so với cảnh giới tu vi biểu hiện ra. Nhưng Biên Bức Vương này là một bá chủ yêu ma thực thụ, trong toàn bộ yêu ma sơn mạch, hắn tuyệt đối nằm trong top 10 yêu ma cự đầu. Ngay cả hộ đạo của ta cũng chết trong tay hắn, liều mạng mới đổi lại cho ta một con đường sống. Tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính, mau chạy đi. Lúc này, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ nói với giọng điệu căng thẳng và hoảng hốt đến cực điểm. Rõ ràng, con Biên Bức Vương kia là một bá chủ yêu ma có thực lực vô cùng cường đại, đã khiến hắn sợ đến vỡ mật. Nghe xong, Diệp Phong vẫn không hề động đậy, hắn nhìn tiểu quận chúa bên cạnh rồi cười nói, nàng hãy đưa tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ sang một bên chữa thương. Cái gì mà Biên Bức Vương, ta lại muốn xem thử thực lực của hắn có thật sự mạnh như vậy không? Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu hầu gia sững sờ. Hắn dường như không thể tin nổi, Diệp Phong không những không chạy trốn mà còn thật sự muốn đối đầu với bá chủ yêu ma Biên Bức Vương kinh khủng kia. Tiểu hầu gia vẫn không tin Diệp Phong có thực lực đó, dù sao ngay cả hộ đạo của hắn, một vị tiền bối vô cùng mạnh mẽ, cũng bị Biên Bức Vương giết chết một cách nhanh chóng. Chứng tỏ Biên Bức Vương là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lúc này, tiểu quận chúa lại mỉm cười nói, dù sao đi nữa, chúng ta cứ xem thử đã, ta tin Diệp Phong. Nói rồi, nàng đưa tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ sang một bên, cố gắng không làm phiền Diệp Phong chiến đấu. Diệp Phong đột nhiên nhìn về một hướng, quả nhiên cảm nhận được một luồng yêu ma khí kinh thiên động địa đang từ phía đó nhanh chóng tiếp cận. Toàn bộ bầu trời xuất hiện một mảng mây đen khổng lồ, đè ép xuống, tựa như cả trời đất sắp sụp đổ lên người hắn. Ngay cả tiểu quận chúa và tiểu hầu gia ở phía xa cũng cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn. Nhưng trong khoảnh khắc, Diệp Phong bộc phát khí thế tu vi cường đại, ngăn chặn luồng uy áp từ trời đất. Áp lực trên người tiểu quận chúa và tiểu hầu gia lập tức nhẹ đi rất nhiều. Diệp Phong nhìn đám mây đen phía xa, cười nói, Biên Bức Vương phải không? Đừng giả thần giả quỷ nữa, hiện thân đi, vừa dứt lời, đám mây đen trên trời đột nhiên co rút lại. Cuối cùng ngưng tụ thành một con rơi khổng lồ to đến mấy vạn mét, che khuất cả bầu trời, mang lại một cảm giác uy hiếp thị giác vô cùng khủng bố. Ngay sau đó, con rơi đen khổng lồ há cái miệng to như chậu máu, dường như muốn nuốt chửng cả trời đất. Phải công nhận, Biên Bức Vương này quả thực là một yêu ma vô cùng đáng sợ, khi hóa thành bản thể, nó cực kỳ hung hãn. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra Hắc Ám Chi Kiếm. 9 thanh Hắc Ám Chi Kiếm lao thẳng lên trời, tấn công Biên Bức Vương. Nhưng ngay sau đó, những thanh kiếm ấy đã bị Biên Bức Vương nuốt chửng vào bụng, cắt đứt liên hệ với Diệp Phong. Con Biên Bức Vương khổng lồ cất giọng vang vọng khắp đất trời, tiểu tử, thực lực của bản tọa không phải là thứ một kẻ trẻ tuổi như ngươi có thể chống lại. Mấy món binh khí cao cấp của ngươi, trước mặt bản tọa chỉ như đồ chơi trẻ con, không hề có chút uy hiếp nào. Diệp Phong không hề tỏ ra căng thẳng hay sợ hãi, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, vừa rồi chỉ là ta tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn mà thôi. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong lao vút lên không trung, toàn lực bộc phát sức mạnh tu vi của mình. Hắn không chút do dự, thi triển ngay tuyệt học của Hắc Ám chủng tộc mà hắn đã học được, Hắc Ám Đế Hoàng Công. Tức thì, một bóng hình Hắc Ám Đế Hoàng vĩ đại vô biên ngưng tụ phía sau lưng Diệp Phong. Đây chính là hư ảnh ý chí của Hắc Ám Đại Đế đời đầu của Hắc Ám Đế Quốc. Theo quá trình tu luyện không ngừng của Diệp Phong, hư ảnh Hắc Ám Đại Đế mà hắn ngưng tụ lần này đã gần như trở thành thực thể. Hắc Ám Đại Đế sau lưng Diệp Phong mang theo sức mạnh khủng bố vô biên, lao thẳng về phía Biên Bức Vương. Dù cho Biên Bức Vương có mạnh mẽ đến đâu, là một bá chủ trong giới yêu ma, khi đối mặt với Hắc Ám Đế Hoàng Công của Diệp Phong, nó cũng cảm thấy một áp lực cực lớn. Biên Bức Vương hiếm hoi không tiến lên mà vội vàng lui lại, đồng thời giang đôi cánh che trời ra để đỡ lấy hư ảnh Hắc Ám Đại Đế của Diệp Phong. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khi cả hai va chạm. Dưới ánh mắt kinh hãi của tiểu quận chúa và tiểu hầu gia, Biên Bức Vương lại bị Diệp Phong đánh bay từ trên cao rơi xuống. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ rõ vẻ phấn khích, tuyệt thế truyền thừa Hắc Ám Đế Hoàng Công này quả nhiên vô cùng đáng sợ, càng lĩnh ngộ, uy lực càng trở nên mạnh mẽ. Ở phía xa, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ nhìn thấy Diệp Phong dung hợp cùng Hắc Ám Đại Đế, không khỏi kích động nói, tiểu quận chúa, đây có phải là Hắc Ám Đế Hoàng Công? Bộ truyền thừa mạnh nhất trong truyền thuyết của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta không? Không ngờ Diệp Phong lại tu luyện thành công, tiểu quận chúa cũng gật đầu, nói, ta lĩnh ngộ đến nay mới chỉ cảm nhận được một tia sức mạnh của Hắc Ám Đế Hoàng Công. Không ngờ Diệp Phong đã nắm giữ thuần thục toàn bộ, phát huy ra uy lực kinh khủng như vậy. Chẳng trách hoàng đế bệ hạ của chúng ta lại coi trọng hắn đến thế. Lúc này, tiểu quận chúa cũng đã hiểu ra câu nói trước kia của Diệp Phong. Rằng dù không mang huyết mạch hoàng thất, hắn vẫn chắc chắn có thể tham gia thí luyện yêu ma sơn mạch, bởi vì hoàng đế bệ hạ vô cùng coi trọng hắn. Biên Bức Vương bị Hắc Ám Đế Hoàng Công đánh rơi xuống đất, tuy chưa chết nhưng cũng đã bị thương. Nó không còn vẻ cao ngạo như trước, mà kinh hãi thốt lên, cái gì? Sao có thể như vậy? Tu vi của ngươi thấp hơn bản tọa nhiều như thế, sao lại có thực lực mạnh đến vậy? Tuyệt đối không thể, lúc này, Biên Bức Vương có thể nói là kinh hãi đến tột độ, ban đầu. Nó chỉ coi Diệp Phong là một tiểu tử trẻ tuổi có thể tùy tiện giết chết, nhưng không ngờ thủ đoạn và truyền thừa mà hắn thi triển lại mạnh mẽ đến vậy. Mang lại cho hắn sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, ngươi chỉ dùng cảnh giới tu vi để đánh giá năng lực chiến đấu của một người. Vậy thì ta chỉ có thể nói rằng tầm mắt của ngươi quá hạn hẹp. Vừa dứt lời, Diệp Phong tiếp tục bộc phát Hắc Ám Đế Hoàng Công, dung hợp với pháp tướng Hắc Ám Đại Đế đời đầu phía sau, biến thành một Hắc Ám cự nhân thực thủ. Hắn lao thẳng đến trước mặt Biên Bức Vương, tung ra từng quyền một, mỗi nắm đấm như một ngọn núi Hắc Ám thái cổ, mang theo sức phá hoại kinh hoàng, liên tục oanh kích lên người con yêu ma. Dù thực lực của Biên Bức Vương có mạnh đến đâu, cũng không thể chống đỡ nổi đòn tấn công hung mãnh và kinh khủng như vậy của Diệp Phong. Cuối cùng, toàn bộ thân hình nó bị đánh cho tan nát, Biên Bức Vương triệt để vẫn lạc. Ở phía xa, tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ chứng kiến toàn bộ trận chiến, hai mắt trợn trừng, ánh mắt đầy vẻ ngây dại. Hắn không thể tin nổi, một bá chủ yêu ma mạnh mẽ như Biên Bức Vương lại không chịu nổi một đòn trước mặt Diệp Phong, bị hắn nhanh chóng giết chết, oanh thành mảnh vụn. Thực lực này, thật sự khủng bố đến cực điểm. Tiểu quận chúa cũng ánh lên vẻ kích động sâu sắc, không ngờ Hắc Ám Đế Hoàng Công tu luyện đến viên mãn lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy. Xem ra lần này ta phải dốc lòng tu luyện nó mới được. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của Biên Bức Vương. Tức thì, một luồng năng lượng khổng lồ vô cùng rót vào cơ thể hắn. Biên Bức Vương là một bá chủ yêu ma, nằm trong top 10 yêu ma mạnh nhất toàn bộ yêu ma sơn mạch, nên năng lượng mà nó cung cấp cho Diệp Phong đơn giản là khủng bố và hùng hậu đến cực điểm. Gần như ngay lập tức, bình cảnh nửa bước thiên phủ cảnh của Diệp Phong ầm vang đột phá. Nhờ vào nguồn năng lượng huyết khí khổng lồ của Biên Bức Vương, hắn đã hấp thụ đủ sức mạnh để tu vi của mình trực tiếp đột phá đến thiên phủ cảnh nhất trọng thiên. Khi Diệp Phong bước vào thiên phủ cảnh nhất trọng thiên thực sự, hắn lập tức cảm nhận được công lực dự trữ và sức chiến đấu của mình lại một lần nữa tăng vọt. Sức mạnh của hắn đã mạnh hơn trước gấp ngàn lần. Diệp Phong vô cùng phấn khích. Yêu ma sơn mạch này quả là một nơi tốt. Ngay sau đó, Diệp Phong bay đến trước mặt Tiểu Hầu Gia và Tiểu Quận Chúa, rồi hỏi Tiểu Hầu Gia, tiếp theo, Tiểu Hầu Gia có định rời khỏi yêu ma sơn mạch ngay không? Tiểu Hầu Gia của quan quân hầu phủ giờ đây đối mặt với Diệp Phong, lại có một cảm giác kính sợ. Hắn lập tức gật đầu, nói, hộ đạo của ta, cùng các đồng bạn khác, đều đã bị yêu ma cường đại trong sơn mạch này giết chết. Ta một mình ở đây cũng không còn ý nghĩa gì lớn. Hơn nữa, toàn bộ khu vực sâu trong yêu ma sơn mạch lúc này đều đang xảy ra bạo động, những yêu ma cực kỳ mạnh mẽ đều đã tỉnh giấc sau giấc ngủ say, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Tiểu Quận Chúa cũng gật đầu, trước đó Diệp Phong đã cảm ứng được, rất nhiều yêu ma cường đại trong yêu ma sơn mạch đều đột nhiên rời khỏi nơi ở của mình. E rằng có người đã chọc giận tất cả yêu ma cường đại, khiến chúng đồng loạt xuất quan. Tiểu Hầu Gia của quan quân hầu phủ gật đầu, không khỏi nói, hai vị bảo trọng, ta đi trước. Nhất định phải cẩn thận, bây giờ trong yêu ma sơn mạch rất hỗn loạn. Dứt lời, Tiểu Hầu Gia lập tức phi thân, nhanh chóng bay về phía lối ra của yêu ma sơn mạch. Hiển nhiên, lần này hắn tổn thất nặng nề, không dám tiếp tục rèn luyện ở nơi đây nữa. Hắn chỉ muốn mau chóng trở về lãnh địa của Hắc Ám Đế Quốc. Nhìn bóng lưng Tiểu Hầu Gia rời đi, Tiểu Quận Chúa quay sang Diệp Phong, nói, chúng ta tiếp tục tiến vào sâu hơn đi. Diệp Phong gật đầu, cùng Tiểu Quận Chúa tiếp tục bay sâu vào yêu ma sơn mạch. Nhưng khi họ vừa đi qua một khu rừng, đột nhiên, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội. Một cái móng vuốt khổng lồ màu vàng óng, trong chớp mắt từ dưới lòng đất vồ lên, tấn công thẳng vào Diệp Phong và Tiểu Quận Chúa. Ngay cả Diệp Phong cũng không kịp phản ứng, bị móng vuốt vàng đánh trúng. Cả hai đều bị hất bay ra ngoài. Tuy nhiên, nhờ có thiên thần bất hủ thể, thể chất của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, hắn trực tiếp chịu đựng đòn tấn công của móng vuốt khổng lồ mà không hề bị thương. Nhưng Tiểu Quận Chúa bên cạnh lại phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị trọng thương. Nàng vội nén đau, lấy ra một viên đan dược chữa thương tỏa ánh sáng trắng từ nhẫn chữ vật, nuốt xuống để ổn định thương thế. Diệp Phong nhìn cái móng vuốt vàng từ lòng đất vồ lên, không khỏi nói, đây có lẽ lại là một bá chủ yêu ma khác, còn mạnh hơn Biên Bức Vương rất nhiều. Hắn quay sang Tiểu Quận Chúa, nói tiếp, càng vào sâu trong yêu ma sơn mạch, chúng ta sẽ càng gặp nhiều yêu ma kinh khủng hơn. Ta nghĩ Tiểu Quận Chúa nên rời khỏi đây trước, nếu không, có lúc ngay cả ta cũng không kịp phản ứng để bảo vệ nàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Quận Chúa cũng không do dự, gật đầu nói, vừa rồi quả thực rất nguy hiểm. Nếu không phải ta kịp thời kích hoạt hộ thân phù, e rằng không chỉ bị trọng thương đơn giản như vậy, mà đã bị đánh thành phấn vụn. Nàng hiểu rõ rằng, tiếp tục đi nữa cũng không có ý nghĩa gì lớn, mà còn làm vướng chân Diệp Phong. Tiểu Quận Chúa nhìn Diệp Phong, nắm lấy tay hắn, nói, Diệp Phong, tiếp theo chàng nhất định phải cẩn thận. Vậy ta trở về Hắc Ám Đế Quốc trước, ta chờ chàng trở về. Diệp Phong gật đầu, cười nói, nàng yên tâm, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, ta cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi yêu ma sơn mạch. Tiểu Quận Chúa gật đầu, rồi phi thân rời đi. Lúc này, Diệp Phong tập trung ánh mắt vào cái móng vuốt vàng óng vừa vươn ra từ lòng đất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo tột cùng. Hắn lao lên, tung một quyền oanh kích thẳng vào cái móng vuốt vàng, chuẩn bị không chút kiêng dè mà thỏa thích đánh một trận với con yêu ma cường đại này. Cuộc bạo động yêu ma trong toàn bộ sơn mạch, đối với Diệp Phong không những không phải là nguy cơ, mà ngược lại còn có thể là một cơ duyên tạo hóa lớn lao. Vô số yêu ma từ trong hang ổ ẩn nấp đều đã xuất hiện, đối với hắn, đó chính là từng món chất dinh dưỡng phong phú. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Diệp Phong va chạm với móng vuốt khổng lồ màu vàng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện nắm đấm của mình lại không thể lay chuyển được cái móng vuốt kia. Quả nhiên, chủ nhân của nó tuyệt đối là một con yêu ma còn mạnh hơn cả Biên Bức Vương lúc trước, vô cùng khủng bố. Vút, không chút do dự, Diệp Phong đưa cả hai tay ra. Ôm lấy móng vuốt vàng, rồi dùng sức mạnh bạt sơn cử đỉnh, cứ thế lôi tuột chủ nhân của nó lên khỏi mặt đất, hệt như nhổ củ cải. Cả vùng đất ầm vang vỡ nát, gần như ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy chủ nhân của móng vuốt vàng là một con yêu ma trông giống như một con sư tử khổng lồ, toàn thân lông như tơ vàng. Vùng cổ mọc đầy vảy vàng óng, tựa như một lớp hộ giáp không thể phá vỡ, che chắn yếu hại. Con hoàng kim sư tử này bị Diệp Phong lôi lên khỏi mặt đất, không khỏi thốt lên, không ngờ ngươi, một kẻ trẻ tuổi, lại có sức mạnh lớn đến vậy. Nhưng đòn tấn công của ngươi không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bản tọa, hơn nữa, ngươi cũng không phải là kẻ đó. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, ta không phải kẻ đó. Hoàng kim sư tử cười lạnh, tất cả yêu ma cường đại trong yêu ma sơn mạch đều xuất động là để tìm kẻ to gan lớn mật kia. Kẻ đó hẳn là đại hoàng tử của Hắc Ám Đế Quốc, hắn đã cùng đám thuộc hạ của mình trộm đi nữ đế đại nhân của chúng ta khi ngài đang trong trạng thái ngủ say. Vì vậy, hắn nhất định phải chết. Ồ, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không ngờ đại hoàng tử lại làm ra chuyện như vậy, dám trộm đi nữ đế được cả yêu ma sơn mạch công nhận. Hắn không khỏi cười nói, xem ra nữ đế đại nhân của các ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, lại bị một kẻ trẻ tuổi trộm đi dễ dàng như vậy. Nghe Diệp Phong nói thế, hoàng kim sư tử lập tức nổi giận, ngươi câm miệng. Nữ đế đại nhân của chúng ta vì tu luyện một loại truyền thừa đặc thù nên mới tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, không ai có thể đánh thức. Không ngờ lại bị tên đại hoàng tử của Hắc Ám Đế Quốc các ngươi phát hiện ra nơi ngài ngủ say rồi trộm đi. Vì thế, toàn bộ yêu ma cường đại trong yêu ma sơn mạch mới đồng loạt xuất động. Dù ngươi không phải là đại hoàng tử, nhưng ngươi cũng là thành viên của Hắc Ám Đế Quốc, tất cả các ngươi đều phải chết. Dứt lời, hoàng kim sư tử gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Diệp Phong. Nhưng ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công. Phía sau hắn, một pháp tướng đại lực hắc ám cao hơn vạn mét hùng vĩ ngưng tụ, trực tiếp va chạm với hoàng kim sư tử. Hai gã khổng lồ đối đầu, trong chốc lát bất phân cao thấp. Thấy cảnh này, hoàng kim sư tử trợn tròn mắt, thốt lên, cái gì?